Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3343, tối nay gió lớn. Đưa Hồng Tố về đến phòng bên trong nghỉ ngơi về sau. Lâm Bạch về đến phòng bên trong, vừa mới khoanh chân đem thể nội tiêu hao linh lực khôi phục hoàn tất sau đó. Đột nhiên từ cửa sổ thổi tới một trận gió. Lâm Bạch nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua cửa sổ có rèm nhìn thấy đám mây phía trên minh nguyệt dần dần bị mây đen che đậy. Một luồng túc sát chi khí bỗng nhiên ngưng tụ tại ốc xá tiểu viện bên trong. Lâm Bạch tiện tay từ trên mặt bàn bưng lên vừa mới chính mình còn không có uống xong bầu rượu. Đi ra sân nhỏ đi. Đi vào Hồng Tố trước cửa. Thấp giọng hỏi. Thương thế vừa vặn rất tốt vòng vo chút. Gian phòng bên trong Hồng Tố nói ra. Tuy nói bị thương không nặng, nhưng không có 3 năm ngày cũng vô pháp khôi phục lại đỉnh phong. Người đây, thương thế trên người như thế nào? Một đám gà đất chó sành há có thể làm tổn thương ta? Lâm Bạch uống xong một ngụm liệt tửu, khẽ cười nói, tối nay gió lớn, người lại có thương tích trong người. Nếu là không có sự tình, cũng đừng đi ra. Gió lớn, Hồng Tố nhíu mày lại. Không hiểu Lâm Bạch lời này ý gì. Có thể Lâm Bạch sau khi nói xong, cũng không để ý Hồng Tố. Đi thẳng tới trong sân dưới cây già. Ngồi trên băng ghế đá. Đem rượu ấm đặt ở trên bàn đá. Từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm. Lại tay lấy ra sạch sẽ vải trắng. Nhẹ nhàng lau sạch lấy. Lâm Bạch một chút xíu lau yêu kiếm. Trăng lên giữa trời. Trong toàn bộ Bất Lương phủ đều an tĩnh lại. Mà Lâm Bạch trụ sở tại cái này người chết ngõ hẻm trong. Nguyên bản là một đầu không người ở lại đường tắt. Chỉ có Lâm Bạch một nhà ở tại nơi đây. Bây giờ trong đêm tối. Nơi đây càng lộ vẻ âm trầm kinh khủng. Lau yêu kiếm hồi lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Còn không xuất thủ sao? Lâm Bạch thanh âm bình tĩnh thong dong. Tham thảm quanh quẩn tại tiểu viện bốn phía. Bá bá bá đúng lúc này. Tại tiểu viện bốn bề trên nóc nhà, cùng nhau xuất hiện từng vị người mặc hắc bào võ giả. Che đậy khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ là lai lịch gì. Chỉ chẳng qua hiện nay xuất hiện võ giả. Số lượng rất nhiều, ước chừng có mấy trăm vị nhiều. Mà lại toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh cảnh giới. Lâm Bạch buông xuống vải trắng, cầm lấy yêu kiếm, hỏi, là Hồng Minh võ giả, hay là Hắc Minh võ giả? Ngươi là mục dạ. Lúc này, bên trong một cái ông lão mặc áo bào đen, phất ống tay áo một cái, toàn thân khí tức phun trào. Một luồng vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi chi lực từ trên người hắn phát ra. Mở miệng thời điểm, thanh âm kia bên trong mang theo một tia không thể nhìn thẳng cường giả khí diễm. Đúng vậy, Lâm Bạch không có rảo biện, trực tiếp quả quyết đáp lại nói. Đó chính là rồi. Chính là ngươi rồi. Lên. Lão giả này phất ống tay áo một cái. Ở bên cạnh hắn san sát hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Nhao nhao bay lao xuống. Quyền ảnh. Kiếm quang. Đao mang. Không hẹn mà cùng phóng tới trên thân của Lâm Bạch. Một nhóm người này sau khi động thủ. Một phương khác nhân mã cũng cùng nhau động thủ. Lâm Bạch nhìn thấy hai nhóm đội ngũ động thủ. Lúc này khẽ cười nói. Nguyên lai các ngươi cũng không phải là một phương nhân mã, mà là hai nhóm đội ngũ. Như vậy thì không cần suy nghĩ nhiều rồi. Các ngươi liền hẳn là Hắc Minh cùng Hồng Minh võ giả đi. Ở bên trong Bất Lương phủ này, có thể một hơi thở điều động nhiều vấn đỉnh cảnh như vậy võ giả người. Cũng liền vẻn vẹn chỉ có Hồng Minh cùng Hắc Minh võ giả. Lâm Bạch bỗng nhiên từ trên băng ghế đá đứng lên, sắc mặt băng lãnh nói. Mặc kệ các ngươi là vì sao mà đến, đã các ngươi hôm nay cầm trong tay binh mâu mà đến, vậy liền không phải bằng hữu đi. Chúng ta chính là đến tiễn ngươi xuống địa ngục. Xông tới một vị võ giả áo đen đôi mắt hung ác, tầm mắt bén nhọn, một quyền trọng kích hướng về Lâm Bạch trên thân đánh tới. Chỉ bằng ngươi? Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, trong tay yêu kiếm vung lên, kiếm quang quét ngang. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, đầu của người nọ ngay tại chỗ bị Lâm Bạch chém xuống. Giết hắn, lên, chung quanh đánh tới võ giả, cấp tốc đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. đao quang kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp thẳng hướng Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch sắc mặt như thường, trong tay yêu kiếm lóe lên, phóng tới bốn phía võ giả. Bây giờ đi vào Lâm Bạch trong sân võ giả, tuy nói số lượng rất nhiều, nhưng đều chỉ có vấn đỉnh cảnh tam trọng trở xuống tu vi. Duy chỉ có mấy cái kia người đầu lĩnh, chính là vấn đỉnh cảnh lục trọng. Tại cái này một số người xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt một khắc này, Lâm Bạch liền đem tu vi của bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nơi đây đại đa số đều là vấn đỉnh cảnh tam trọng tà hữu võ giả. Chỉ có 8 người chính là vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi. Nhìn thấy tu vi của bọn hắn sau đó, Lâm Bạch liền không ở lo lắng. Tại Bạch Long bí cảnh thời điểm, Lâm Bạch đã từng bị mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả vây công. Khi đó Lâm Bạch thân hãm luân lục, khó mà đào mệnh. Nhưng hôm nay còn con này mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh nhị tam trọng võ giả, đoán chừng đều khó mà làm bị thương Lâm Bạch. Phi kiếm, giết cho ta. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm xông ra thể nội, đem chu vi xông đem lên tới võ giả từng cái ném lăn trên mặt đất. Kêu rên liên tục, nghe thấy trong sân động tĩnh về sau, Hồng Tố đi vào cửa sổ chỗ, đẩy ra cửa sổ. Nhìn thấy trong sân một mảnh huyết chiến, mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả vây công Lâm Bạch một người. Giờ khắc này, Hồng Tố thần sắc chấn kinh, nàng vốn định lao ra hiệp trợ Lâm Bạch, thế nhưng là khi nàng khẽ động, thương thế bên trong cơ thể tái phát, nhường nàng toàn thân vô lực, mềm mại đổ vào cửa sổ chỗ. Lấy nàng bây giờ thương thế, tự vệ cũng khó khăn, càng đừng đề cập là tương trợ Lâm Bạch rồi. Lâm Bạch tựa hồ đã nhận ra Hồng Tố tầm mắt, liền nhẹ nhàng nói ra, ta đã nói rồi, tối nay gió lớn, không có chuyện gì đừng đi ra, nơi này giao cho ta là được. Hồng Tố nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, không kinh hoàng chút nào ý vị, giống như là đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Hừ hừ, đừng tưởng rằng không ra là có thể, tối nay viện này bên trong người đều phải chết. Chờ chúng ta giết ngươi sau đó, thê tử của ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết, cái này mấy trăm vị võ giả phóng tới Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đúng vậy a, tối nay viện này bên trong tất cả mọi người phải chết. Nhưng không phải chúng ta hai người, mà là các ngươi. Lâm Bạch phi thân lên, rơi vào tiểu viện giữa không trung. Toàn thân kiếm khí giống như thiên hà hoành không đồng dạng rơi trên hư không. Lập tức, từ trên người Lâm Bạch phát ra kiếm ý, hóa thành một viên trống trời mà lên đại thụ. Kiếm kinh, vô biên lạc diệp, trống trời đại thụ xuất hiện một khắc này. Lâm Bạch trong tay yêu kiếm vung lên, cái kia trên đại thụ rơi xuống từng mảnh lá cây. Hóa thành từng đạo sắc bén vô song kiếm mang, thẳng hướng phía dưới chúng võ giả mà đi. Mỗi một đạo kiếm mang đều sắc bén bất phàm. Chạm tại võ giả trên thân, lập tức đem những võ giả này đánh cho liên tục bại lui. Thậm chí có không ít võ giả đều bị Lâm Bạch chém xuống đầu người. A a a a a. Trong tiểu viện, tại Lâm Bạch kiếm khí phía dưới, một mảnh kêu rên không ngừng truyền đến. Mấy trăm vị võ giả trong một chớp mắt liền tử thương hơn phân nửa. Đây là kiếm hồ kiếm kinh, đứng tại trên nóc nhà. Bây giờ còn không có xuất thủ 8 vị vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả. Trông thấy Lâm Bạch một chiêu này kiếm pháp thần thông thi triển đi ra sau đó, lập tức la hoảng lên. Hắn không phải đến từ Bắc Lương quận sao? Làm sao biết Long Hà quận kiếm hồ tuyệt học? Có một cái vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả hãi nhiên vô cùng mà hỏi. Bị nói nhảm nhiều rồi. Hắc Minh 4 vị, nếu là chúng ta lại xuất thủ, nơi đây võ giả liền bị hắn giết sạch rồi. Hồng Minh vấn đỉnh cảnh lục trọng trưởng lão lạnh lùng nói. Trong một chớp mắt, 8 người này liếc nhau. Nhao nhao triển khai tu vi. Phóng tới giữa sân mà đi. Hết chương.